Đế quốc bại gia tử, chương 769, giết một người, tàn sát một thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tướng quân cái này, giờ phút này thấy trên tường thành như vậy tình cảnh, Lâm Trinh vậy giống vậy sắc mặt khó khăn xem, đều là nhập ngũ người, đã trải qua chiến sự tự nhiên biết Yến quân muốn làm gì. Trên thực tế, đây là rất thường gặp sự việc. Thành trì bị địch nhân chiếm cứ, mà lấy trong thành người dân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, để cho công thành một khối ném chuột sợ vỡ bình. Lâm Trinh mở miệng nói, đại tướng quân, nếu không lại đợi một chút, phong thành bên trong quân coi giữ chí ít cũng có 5.000 người, chúng ta điểm này binh lực thành tựu công thành một phương là hay không có chút chưa đủ. Những người khác cũng đều muốn nói lại thôi, hiển nhiên cùng Lâm Trinh là ý tưởng giống nhau. Thủ thành và công thành không cùng, theo nhờ tường thành, địa lợi có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ở Phong An thành lúc đó, Vương Khang chính là thủ thành một khối, hơn nữa cho Trần Thang Việt quân mang tới rất lớn tiêu hao. Mà hiện tại, Vương Khang cầm phần lớn binh lực cũng phân điều đi ra ngoài quét sạch Nam Tân quận các nơi Yến quân, người Hồ kỵ binh cũng là giống vậy. Mang bất quá 8.000 binh lực công thành quả thật miễn cưỡng. Hơn nữa vậy thiếu khí giới công thành, chỉ bằng vậy 5 chiếc máy bắn đá sao? Căn bản cũng không được, hơn nữa đại tướng quân không để cho người chuẩn bị đá, lại là một ít hũ sành. Cái này cũng có chút ngoại hạng, công thành không là vấn đề. Vương Khang lắc đầu nói. Bọn họ binh lực giống vậy cũng không có nhiều ít hơn nữa cũng không thể toàn bộ đi vào chiến đấu, còn muốn chừa lại binh lực phòng bị bên trong thành. Một điểm này, hắn có 10 phần chắc chắn. Chỉ là, ta lo lắng chính là dân trong thành người dân. Vương Khang trong mắt phát xét, hắn quả thật sợ ở công thành bên trong Yến quân thẹn quá thành giận mới bắt đầu đối với trong thành người dân mở ra tàn sát. Coi như ngư ly đã lặn vào trong thành, có thể theo lý bên ngoài hợp. Nhưng trên tường thành nhiều người như vậy, nhất định là khó mà giữ được. Đáng chết, Vương Khang không khỏi được thầm mắng một câu, loại chuyện này là hắn lần đầu tiên trải qua căn bản là khó mà lựa chọn. Mà vào lúc này, trên thành tường đánh ra miệng cờ hiệu, Vương Khang một mắt nhìn ra ý tứ trong đó, là muốn lên trước trả lời. Đây cũng là mở trước trận chiến một cái lệ cũ. Vương Khang sắc mặt âm trầm trực tiếp vỗ ngựa tiến lên, sau đó Lâm Trinh đi theo. Tới hạ người nào à, hãy xưng tên ra. Quảng cáo, Thương Mưu lớn tiếng hỏi. Đây là ta Triệu Quốc Bình Tây đại tướng quân Vương Khang. Bình Tây quân, trên tường thành Yến quân tướng lãnh nhìn nhau, đối với danh tự này đều là rất xa lạ. Bình Tây quân, Thương Mưu ngước hơi thở, khinh thường nói. Lần này số cũng không nghe nói, chắc hẳn cũng là bọn chuột nhát tai, ở ta Yến quốc đại quân tấn công lúc đó, dỗ đầu lòi đuôi, hiện tại thoát ra chẳng lẽ là tìm không chết được. Ngươi, Lâm Trinh đang muốn quát mắng. Vương Khang giơ tay lên ngăn trở rồi sau đó lớn tiếng nói. Hai nước giao chiến, là quân nhân chuyện, không biết quý bộ đem như thế nhiều người dân, giải đến tường thành, là ý gì? Có ý gì? Thương Mưu cười to nói. Chính là ngươi nghĩ ý rồi, ngươi không phải muốn công thành sao? Những người này chính là của chúng ta tâm thuẫn, người đánh chính là. Hèn hạ, Lâm Trinh tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang chỉ hỏi một lần, liền không có nói nữa, đây là chiến trường, cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì hèn hạ không hèn hạ. Người đâu, cho ta người cũng đặt tới đây. Thường Mưu lớn tiếng phân phó, rất nhanh trên tường thành người dân, đều bị giải đến trước mặt. Người gọi là làm Vương Khang đi. Thường Mưu cười cầm một người bắt tới đây, lớn tiếng nói. Tới, cho ngươi xem người này tuổi tác 50 tuổi nhiều, tóc mai loạn, sắc mặt cực kém, quần áo lam lũ, hẳn là gặp qua đánh dữ dội. Vị này chính là các ngươi Triệu Quốc Nam Tân quận quận trưởng, Diêm Nước Hưng, hiện tại đã thành chúng ta tù nhân. Còn có hắn, quận thừa, Phong Bác Văn, còn có hắn, Thường Mưu liên tiếp chỉ mấy người giới thiệu, đều là Nam Tân quận nghề chánh quan viên. Còn có bọn họ chính là Phong Thành người dân, Phú Thương. Vốn là ta là chuẩn bị muốn lưu bọn họ một mạng, nhưng ngươi như tấn công phong thành, vậy bọn họ coi như đều phải chết. Ha ha, đến lúc này, trên tường thành Yến binh đều là cười lên, đây chính là Thương Mưu nói chơi một chút, xem ngươi nên làm cái gì. Hắn vừa nói, còn đối với trước trên tường thành người, chỉ phía dưới nói. Thấy chưa, phía dưới là các ngươi Triệu Quốc cái gì chó má Bình Tây đại tướng quân. Vốn là ta là rất nhân từ, nhưng nếu như hắn muốn công thành ta thì phải cầm các ngươi giết cho nên các ngươi không nên trách ta. Chấm, muốn trách thì trách hắn. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Hắn chẳng lẽ chính là cái đó rực rỡ thống soái? Có một cái người dân nỉ non, rực rỡ thống soái, nguyên bản từ khí trầm trầm mà đê mê người cũng tựa như nổi lên chút tinh thần. Đúng, hắn chính là rực rỡ thống soái. Thường Mưu mang trên mặt cười gằn, hướng về phía Vương Khang hét lớn. không phải rực rỡ thống soái sao? Ngươi không phải phải cứu dân nước lửa sao? Ngươi không phải cấp cho người khác mang đến rực rỡ sao? Hiện tại ngươi phải cứu người, thì phải bởi vì ngươi mà chết. Chỉ cần ngươi công thành, ta liền sẽ đem bọn họ toàn bộ giết. Cái này là nhóm đầu tiên, còn có nhóm thứ hai, thứ ba đợt. Thường Mưu tiếp liền nói, mà bên cạnh Hàn Yến Quân, đều ở đây cất tiếng cười to. Chấm, như vậy, rực rỡ thống soái, ngươi nói cho ta, ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Hèn hạ, Lâm Trinh khí thân thể cũng đang phát run, loại chuyện này, rốt cuộc vẫn bị bọn họ cho quen liền. Yến Quân lấy bên trong thành người dân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, trong đó lại là con Nam Tân quận các vị quan viên. Cái này nên làm cái gì? Quảng cáo, thật chẳng lẽ không để ý hết thảy công thành, không để ý như thế nhiều dân chúng sinh mạng. Cái này là được một cái mâu thuẫn, không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Vương Khang sắc mặt âm trầm, hắn cũng ở đây quấn quýt, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là mấy người có thể miễn cưỡng không quan tâm, nhưng nhiều người như vậy, hắn không thể cầm nhiều người như vậy làm hy sinh. Mà vào thời khắc này, trên tường thành, một đám yến binh bên trong, dựa vào xó xỉnh một nơi, có một người hướng về phía một người khác trầm giọng nói. Cá đại nhân, chúng ta lên đi, đám này yến quân, thật sự là đáng ghét. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tên này yến binh bọc ở kín khôi giáp bên trong, khó mà nhìn ra thân hình, nhưng nói ra nhưng là giọng nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu nàng chính là trước đó ẩn núp tiến vào Ngư Ly, dựa theo Vương Khang mệnh lệnh, nàng dẫn đặc chiến doanh ẩn núp đi vào, phối hợp công thành. Chúng ta trà trộn đến ở đây người không hề nhiều, không thể hành động thiếu suy nghĩ, như thế nào lựa chọn, đại tướng quân tự có định đoạt. Ngư Ly mặc dù nói như vậy trước nhưng lộ ra trong mắt nhưng tràn đầy sát ý, trong góc hai người trò chuyện cũng không có đưa tới sự chú ý của người khác. Mà vào thời khắc này, Thương Mưu lại là hỏi, làm sao, không biết nên lựa chọn như thế nào sao? Vậy ta giúp ngươi, hắn vẫy vẫy tay, lập tức có một người bị đè ép tới đây, trên mình đều bị cột chết, nhúc nhích không được. Vị này chính là nhân vật lớn à, Nam Tân quận quận trưởng Diêm Nước Hưng. Thương Mưu cười nói, hiện tại ta cho ngươi một nén hương thời gian, nếu không công thành, nếu không thối lui, nếu không ta liền đem hắn giết ngươi xem như thế nào. Ha ha, Thương tướng quân, ngươi nhưng mà quá sành chơi, như thế nào, là không rất tức giận vậy đúng rồi. Thương Mưu lạnh lùng nói. Nguyên bản chúng ta thật tốt cục diện, ngươi nhưng khó hiểu xuất hiện còn muốn làm cái gì rực rỡ thống soái. Nhất định chính là ở tự tìm cái chết, là các ngươi ở tự tìm cái chết. Vương Khang lạnh lùng nói, chúc mừng ngươi, ngươi chân chính chọc giận ta, vậy bởi vì ngươi, các ngươi, tất cả yến quân cũng đem toàn bộ gặp họa. Ngày hôm nay, ta liền rõ ràng nói cho ngươi, nếu như ngươi dám giết một người, ngày khác ta cần thiết giết tới các ngươi yến quốc tàn sát một thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.